Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2230, quyết liệt chi Mạc Vân Thiên, góc truyện audio.com, bóng đen thất kinh nói, vẫn nên là ta đi cùng ngươi, cũng dễ chiếu ứng lẫn nhau. Yên tâm, không có chuyện gì đâu, Mộc Thiên Lan thản nhiên nói, chúng ta nếu không đi, hoặc là hai người một đạo đi, mới quả nhiên là khó tránh khỏi việc đánh một trận, ta nếu chỉ đi một người thì chín thành là lại không có chuyện gì. Hơn nữa, bệ hạ bản thân tu vi mặc dù hơn xa ta nhưng mới vừa rồi động tĩnh như vậy hiển nhiên là do thất vương dắt tay nhau cùng hắn chiến đấu. Hắn ngay cả tu vi chọc trời nhưng liên tục giết chết ngũ đại hộ vệ rồi, tin tưởng là không còn có đầy đủ lực lượng để giết chết ta nữa. Mộc Thiên Lan hít một hơi thật sâu nói, mặc dù ta nguyện ý tin tưởng lời của thư vương nhưng chuyện này nếu chưa chính mắt xác nhận thì thủy chung là trong lòng bất an. Nếu chuyện này là thật nguyên thiên hạn tất nhiên chính là thiên ma thì như thế nào? Bóng đen đuổi theo hỏi một câu, ta đây, tới quyết nhất tử chiến, Mộc Thiên Lan chần chờ một chút nhưng ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Ta đây cũng muốn đi, hai người so sánh với một người cơ hội lớn hơn. Bóng đen kiên trì nói, Mộc Thiên Lan trầm mặc một chút nói, không thể, nơi này càng cần ngươi, nếu ta đã chết càng cần ngươi, nếu ta không có chết cũng càng cần có ngươi, ta cần ngươi sống chứ không cần ngươi chết, bóng đen trầm mặc một hồi lâu sau mới nói. Tốt, vậy ngươi hết thảy cẩn thận, không nên cậy mạnh. Mộc Thiên Lan gật đầu thân thể bồng bềnh bay đi, nhưng ngay sau đó chính là soạt một tiếng, hướng về phía Hoàng Cung như tia chớp lao đi. Nguyên Thiên Hạn đang mặc một thân áo bào màu vàng nhạt chắp hai tay sau lưng đi lại trong một mảnh phế tích phía sau là các vị đại thần lục tục không ngừng chạy tới. Đủ loại quan lại do thừa tướng ở vị trí đầu não, giờ phút này đang ở bên người Nguyên Thiên Hạn bảo vệ cho hắn. Nguyên Thiên Hạn mặc dù thân hình hơi có vẻ lam lũ nhưng vào giờ khắc này cả người phát ra khí thế cũng là kinh thiên động địa. Theo thời gian chuyển rời, người tụ tập tới càng ngày càng nhiều nhưng Nguyên Thiên Hạn thủy chung không nói một lời mà vẫn đang ở trong phế tích bước nhanh tiêu sái. Nhìn bốn phía rơi là tả vô số huyết nhục, người bị chôn sống, người bị đánh chết, ngã chết, đè chết, rơi rụng, ai nấy cũng biến thành từng đống thịt vụn. Những thứ mơ hồ huyết nhục này phần lớn chính là cung nữ, phi tử, tú nữ, hoàng tử và hoàng nữ hoàng tôn. Bất kể ai khi còn sống thiên kiều bách mị như thế nào nhưng sau khi vô vọng chết đi tất cả chính là một loại thê thảm không nỡ nhìn. Cũng là một loại máu tươi lâm ly, xương thịt tan nát. Nguyên Thiên Hạn rốt cục dừng lại bất động, ánh mắt của hắn vạn phần lưu luyến nhìn tất cả huyết nhục mà ở sâu trong đáy mắt lộ ra một tia đau đớn cùng với một điểm chán ghét. Nguyên Thiên Hạn thản nhiên nói, Tâm Vương Tâm Vô Ngân, xuất lĩnh lục đại hộ về ý đồ tạo phản, vu hãm bổn đế chính là thiên ma. Vây công bổn đế, đánh một trận xong, ngũ vương bị bổn đế đánh gục tại chỗ, thư vương họa vương trốn đi rồi. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức toàn diện lùng bắt thất vương gia quyền, chu diệt cửu tộc. Lập tức lùng bắt thư họa song vương, không tiếc hết thảy đem chu diệt, ai chu diệt được bất kỳ một người nào trong đó phong vương tước, phần thưởng từ tinh ngọc tùy 10 vạn. Lập tức dẹp yên quân đội, không được có nửa điểm thao loạn. Phía nam hành động trừ phiến cần đẩy nhanh lên, mau tiêu diệt một đám. Góc truyện audio.com phản bội để an tĩnh Vân Thiên ta. Thừa tướng, Nguyên Thiên Hạn thanh âm mạch lạc rõ ràng an bài như thể thanh âm dị thường trầm ổn nhưng đột nhiên lại quay đầu hướng về phía thừa tướng nói chuyên. Có thần, thừa tướng đại nhân khom người nói. Người đi theo trẫm, Nguyên Thiên Hạn đi phía trước cất bước, thừa tướng ở sau lưng đi theo hắn. Nguyên Thiên Hạn mặc dù không nói thêm gì nữa, nhưng nói rõ chẳng qua là điểm thừa tướng mà thôi, chẳng khác gì là ra lệnh cho những người khác cũng không được đi theo tới. Tiếng gió đột nhiên vang lên rồi Mộc Thiên Lan lăng phong hạ nguồn tại ện phun. Xuống nói, bệ hạ ngài không có sao chứ? Này, đây là chuyện gì xảy ra? Mộc Thiên Lan vẻ mặt khiếp sợ, nhìn hoàng cung phế tích và hài cốt trước mặt mà trợn mắt há hốc mồm, rung động không dứt hỏi. Nhưng ánh mắt hắn cũng len lén dọi lên người Nguyên Thiên Hạn trong nhát mắt. Nguyên Thiên Hạn dừng lại thân thể xoay người, ánh mắt đờ đẫn nhìn Mộc Thiên Lan, trong miệng thản nhiên nói. Mộc soái thật không biết nơi đây có chuyện gì xảy ra sao? Mộc Thiên Lan cung kính nói. Hoàng thành phát sinh đại họa là nước đại bất hạnh, tuy nhiên chuyện này tới quá mức đột nhiên, tai họa sát nách khó lòng phòng bị, thần bên kia cả tòa nhà cũng bởi vì ngoài ý muốn mà bị dư âm phá hủy. Thần an bài chúng tướng tụ họp xong thì lập tức chạy tới chờ đợi bệ hạ phân phó. Này, nhưng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nguyên Thiên Hạn bình tĩnh nhìn hắn một hồi lâu rồi trầm giọng nói. Thất vương làm phản, dứt lời ánh mắt như cũ ngưng nhìn ở mặt Mộc Thiên Lan không hề. Chớp mắt như muốn xem trên mặt Mộc Thiên Lan có cái gì đó. Mộc Thiên Lan nghe vậy không thể tin há miệng nhưng ngay sau đó mới tựa hồ là kịp có phản ứng, nói. Thất vương, Tâm vương bọn họ 7 người cùng nhau làm loạn. Mộc Thiên Lan tựa hồ bị cái tin tức đột nhiên này làm cho rung động có chút thẫn thờ cùng không kịp phản ứng. Nguyên Thiên Hạn trầm trầm gật đầu, Mộc Thiên Lan tức thì chửi ầm lên nói, loạn thần tặc tử như vậy, sao dám làm bực chuyên nghịch thiên như thế, chết chưa hết tội, thật sự là chết chưa hết tội. Hắn nghĩa phẫn điền ưng nói, bệ hạ cựu thần thỉnh cầu chủ trì chuyên lùng bắt. Phải đem những loạn thần tặc tử này toàn bộ bắt về quy án. Nguyên Thiên Hạn đại bề ngoài vui mừng nói, Mộc soái, chuyện này tự nhiên sẽ không tha cho đám phản nghịch này. Đuổi giết phản nghịch chính là người người có trách nhiệm, Mộc soái không cần phải lo lắng. Dạ, bệ hạ thiên uy, loạn thần tặc tử tất nhiên không làm gì được. Mộc Thiên Lan nói, cựu thần sau khi trở về, lập tức bố trí truy bắt, phải ở trong thời gian ngắn nhất thanh trừ phản nghịch. Thừa tướng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt trở nên âm hàn chí cực nhìn chằm chằm vào Mộc Thiên Lan, giờ khắc này, vị thừa tướng vẫn biểu hiện văn nhược này trong lúc bất chợt biến thành một đầu mãnh thú tùy thời động. Mộc Thiên Lan ánh mắt nhíu lại, nhìn thừa tướng, khẽ mỉm cười. Nguyên Thiên Hạn một hồi lâu không nói gì, một lúc lâu sau mới hít sâu một hơi dài, mặt giãn ra cười nói. Nếu Mộc soái có ý này, lòng ta yên rồi, có Mộc soái ra mặt, lũ phản bội tất nhiên sẽ tan thành mây khói. Mộc Thiên Lan nghĩa phẫn điền ưng, lập tức đứng dậy xuất cung, một đường hùng hùng hổ hổ ngập lửa giận, trở về phủ, còn ở trên đường liên tiếp phát ra tin tức toàn bộ tướng lãnh quân đội tại điểm tướng đài tập hợp. Hắn đi rất, góc truyện audio.com, nhanh, Nguyên Thiên Hạn nhìn theo bóng lưng Mộc Thiên Lan rời đi mà trong ánh mắt hàn quang lóe lên không chừng nhưng trong chốc lát hàn mang lại dấu kỹ mà khôi phục lại vẻ lạnh nhạt. Cũng không nói một lời Nguyên Thiên Hạn cùng thừa tướng hai người đi ra ngoài. Giờ phút này Hoàng Cung đã sớm thành một mảnh phế tích chỉ sợ ngay cả một con chó cũng khó khăn tìm được nơi dung thân chớ đừng nói chi là Mạc Vân Thiên để đại nhân. Cho nên Nguyên Thiên Hạn tạm thời di đến hành cung, bên này sự hao tổn mặc dù cũng không nhỏ nhưng bởi vì khoảng cách tương đối xa nên cuối cùng là được bảo toàn không ít. Bệ hạ, Mộc Thiên Lan kia thái độ chỉ sợ có chút không đúng a. Thừa tướng trầm ngâm nói. Mới vừa rồi hắn lần đầu tiên thỉnh cầu bắt địch bệ hạ đã uyển chuyển mà tỏ vẻ không cần hắn xuất lực. Nhưng hắn kể tiếp cũng nói sau khi trở về lập tức bố trí. Làm như vậy rõ ràng chính là không nhìn đến quân thượng chuyên quyền độc đoán. Cái này rất có chút ít không tốt a. Nguyên Thiên Hạn trầm mặt nhàn nhạt nói. Mộc Thiên Lan lần này trở về, Mạc Vân Thiên liền nhất định là sắp sửa nứt ra rồi. Hắn đã làm ra quyết định còn con nữa, hắn cũng tin ta là thiên ma. Thư họa song vương, xem ra từ nơi này trốn đi rồi, cũng không có tức thì trốn chạy mà đi tới chỗ của hắn, nói với hắn về thân phận chân thật của bổn đề. Mặc dù không biết rốt cuộc đã nói bao nhiêu nhưng nhất định là đã nói ra trọng điểm, bổn đề chính là vực ngoại thiên ma. Bệ hạ đã như vậy, vì sao mới vừa rồi không trực tiếp bắt giữ lão tặc kia lại? Dứt khoát đoạn tuyệt hậu hoàn, thừa tướng híp mắt hỏi. Vừa nói ra miệng thì đã thấy Nguyên Thiên Hạn vốn như thường sắc mặt chợt tái đi, ngay sau đó chính là phun ra một ngụm máu màu đen rồi thân hình lảo đảo muốn ngã. Nguyên Thiên Hạn mới vừa rồi rõ ràng còn bình thản ung dung, tựa hồ hoàn toàn không việc gì nhưng giờ phút này bộ dạng đó đã biển mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bệ hạ, thừa tướng thất kinh hô, Nguyên Thiên Hạn thở hổn hển mấy hơi thở nói, người nói ta không muốn bắt giết Mộc Thiên Lan kia sao? Thật là hiện tại ta bị thương nặng, đã sắp áp chế không nổi rồi. Nếu giờ phút này còn tùy tiện cùng Mộc Thiên Lan giao chiến. Bất kể cuối cùng thắng bại ra sao nhưng nội thương thế tất nàn lên rất nhiều. Sợ rằng trên dưới 100 năm cũng không thể khôi phục được. Mà trăm vạn năm đại kế, sẽ phải ở trong mấy năm này công thành, làm sao có thể bị trọng thương được. Ảnh hưởng đại cục, nói tới đây, trong mắt Nguyên Thiên Hạn lộ ra hận ý mãnh liệt tới cực điểm nói. Thư vương, tâm vương mấy tên khốn kiếp này vào thời khắc mấu chốt lại phát hiện ra chân tướng, phát động làm phản. Thật sự là chết chưa hết tội. Mộc Thiên Lan lần này đi tất nhiên sẽ có đại động, thừa tướng, chuyên này, do ngươi tới xử trí ứng đối đi. Thừa tướng đại nhân hai mắt chợt lóe, một cỗ hắc khí nồng nặc như mực từ trong mắt nhô ra rồi thanh sắc bất động, nói. Tối nay, cựu thần sẽ đích thân bắt giết Mộc Thiên Lan. Vì bệ hạ phát tiết hờn dỗi trong lòng, Nguyên Thiên Hạn ho khan mấy tiếng, nói. Phải có kế hoạch thỏa đáng, một kích giết chết, thừa tướng chậm rãi gật đầu, Mộc Thiên Lan vội vã chạy trở về phủ chúng tướng đã lục tục đi tới điểm tướng đài tập hợp. Thùng thùng lên, phẩy, trên điểm tướng đài tiếng trống trầm muộn không ngừng vang lên, mỗi một thanh âm cũng tựa hồ như viễn cổ chiến trường. Góc truyện audio.com, trọng chùy đánh vào, nặng nề gõ vào lòng mỗi người. Một cỗ sát khí tiêu sát thê lương tùy theo đó mà gió nổi mây phun. Cách chương.